Sau khi xuyên thành pháo hôi, tôi lại nổi tiếng lần nữa. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập 4 kết thúc, mọi người lại ngồi máy bay rời thành C, lúc đến đây có fan đưa đón, bây giờ quay xong tập 4 còn có nhiều người tới tiễn hơ tạm biệt fan. Lên máy bay, Trang Dục vẫn ngồi bên cạnh anh như lần trước. Trang Dục lên máy bay liền đeo bịt mắt lại, trông y có vẻ mệt mỏi, khoanh tay trước ngực nhắm mắt lại, chắc là ngủ rồi. Từ Kiêu nhìn khuôn mặt bình tĩnh đeo bịt mắt đi ngủ của y, giúp y sửa lại thảm, rồi cũng nhắm mắt ngủ. Sau khi Từ Kiêu ngủ say, người bên cạnh kéo đồ bịt mắt xuống, còn người thâm thúy nhìn người ngủ say. Máy bay đáp xuống, bị fan vây quanh, nhân viên let go che chở 6 người rời khỏi sân bay, người đại diện lái xe đến đã chờ sẵn ở cửa. 6 người vẫn chưa trang điểm lại, đầu tóc rối bù, mọi người đều mang khẩu trang. Tiểu Trịnh và Chu Văn đã chờ sẵn ở cửa từ lâu, đồ của Từ Kiêu khá nhiều, Tiểu Trịnh đi tới xách hành lý của Từ Kiêu, Từ Kiêu vừa định lên xe, bỗng bị Trang Dục ngăn lại. Theo tôi, Trang Dục kéo cửa ghế phụ ra, mắt phượng nhìn chằm chằm anh, bộ dạng như thể anh không lên tôi sẽ giết anh. Fan đứng ở đằng xa nhìn thấy, lập tức có mấy nữ sinh hưng phấn cầm điện thoại chụp lia lịa. Tiểu Trịnh mê mang đứng tại chỗ, Kiêu ca, sao còn chưa lên, quả nhiên tới rồi. Trong lòng Từ Kiêu thở dài một tiếng, trên mặt lại cười cười với Tiểu Trịnh. Anh và Trang ca của em đi chung, em về trước đi. Chu Văn là tài xế, hắn nhìn Từ Kiêu leo lên ghế phụ, kinh ngạc. A, một tiếng, sao anh lại lên đây, xe Tiểu Trịnh đang đậu đằng trước mà. Không ngờ giây tiếp theo Trang Dục cũng lên, y mặt vô cảm nhìn chằm chằm phía trước. Lái xe, mặc dù Chu Văn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn nhạy bén phát hiện có gì đó. Lập tức im miệng thành thật lái xe. Đến khi xe của Trang Dục và Từ Kiêu đi rồi, Hoa Hướng Dương và Kiêu Hùng vây xem nãy giờ cũng tan. Nữ sinh chụp được ảnh lúc nãy lập tức mở Weibo Thái Dương Điều siêu thoại, đăng lên. Ánh trăng không ngủ hề hề cũng không ngủ. Thái Dương Điều, Trang Dục Từ Kiêu đi cùng nhau. Mấy chị em mau tới thỉnh An Mị. Cô đăng bức ảnh vừa chụp lên. Chưa gì mà bên dưới đã có một đống bình luận mới. Thế mà cũng có ngày Apollo kéo cửa xe người ta, Từ Kiêu quả nhiên là được đối xử đặc biệt. Cam, Trang Thái Dương anh đang bắt cóc bé chim sao, anh hung dữ quá a cây cây cây cây cây. Trợ lý bên cạnh vẻ mặt mê mang, tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi đang định làm gì. Chỉ có mình tôi thấy ánh mắt Trang Dục rất phức tạp sao. Cái bầu không khí như muốn bức vua thoái vị ý, bức vua thoái vị không phải dùng mỹ nhân kế như vậy. Bên kia, Chu Văn yên tĩnh lái xe rời khỏi sân bay. Cả đường lái rất thuận lợi. Chạy hơn nửa tiếng, Trang Dục bỗng nói. Dừng xe, Chu Văn vẫn luôn dựng lỗ tai lên, nghe vậy lập tức dừng xe ở khúc cua. Trang Dục nói, cậu xuống xe, Chu Văn, anh nói gì? Nhưng giọng điệu Trang Dục vẫn đáng tin như bản chất của y, nói một cách chém đinh chặt sắt. Để Tiểu Trịnh đến đón cậu, anh và hắn có chuyện muốn nói. Chu Văn, được rồi, Chu Văn xuống xe, Trang Dục ngồi ghế sau bước lên ghế lái. Xe chạy về phía trước, bóng người Chu Văn xẹt qua chỉ còn lại một chấm đen nhỏ. Hai người trong xe trầm mặc tiếp tục chạy về phía trước. Lại một lát sau nữa, Từ Kiêu nhìn hướng chạy, mở miệng trước. Cậu muốn đưa tôi về nhà à? Trang Dục lái xe, mắt nhìn thẳng, nhàn nhạt ừ một tiếng. Từ Kiêu ngượng ngùng gãi gãi mũi, lén nhìn Trang Dục, nhất thời không biết nên nói gì. Trang Dục bỗng mở miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay anh vẫn luôn tránh tôi. Trang Dục lại nói đúng hơn là từ tối hôm qua, anh liền tránh tôi. Từ Kiêu cười đùa, giọng khoa trương. Sao tôi trốn cậu được nha, sáng nay còn chào nhau nữa mà. Trang Dục xì một tiếng, mắt phượng nhìn qua. Anh cười giả như vậy, tưởng tôi nhìn không ra. Nói xong, Trang Dục bỗng dừng xe lại, lúc này Từ Kiêu mới phát hiện là đã đến cửa nhà. Trang Dục xoay người, đối mặt với anh. Này... Từ Kiêu không hiểu gì nhìn qua, con ngươi hổ phách của Trang Dục nhìn thẳng qua không lệch đi đâu, trong giọng nói kiêu ngạo mang theo chút khó hiểu. Em đồng ý anh thích em, anh còn không hài lòng. Tôi đã chờ được giây phút đổi xưng hô. City, cách Trương.